Cuộc sống biến thái của Hủ Nam. Chương 24, chuyện trò ven sông. gocchuyenaudio.com. Đến ngoại thành rồi, được rồi, Nhược Nhược ạ oát. Chúng ta hình như không mang đồ ăn. Không, lo liệu sao, cũng không thể trở về mua được. Tính ra, không cần ăn, dù sao đói một chút không chết được là được rồi. Thế nhưng ta sợ đói. Vậy ngươi chính mình trở về mua. Hảo bồn, ta khinh thường ngươi, ta không muốn trở về mua. Vậy nhịn đói đi, Nhược Nhược cũng không thể ăn được sao? Niết, không oát, lấy tư cách là một Hủ Nam. Ta làm sao có thể không hiểu hàm nghĩa này chứ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ăn, muốn đem ta ăn kiền mà tịnh, ngay cả một mẩu xương đều ăn, trên ngón tay cũng muốn ăn hết, trên mặt cỏ cũng nhất định phải liếm hết, cắn hết toàn bộ. Ai nha, Nhược Nhược ta nắm chắc ý niệm này, ngay tại chỗ cự tuyệt người nào đó. Hừ, ta đi đến bờ sông, đặt mông ngồi xuống mặt cỏ, kết quả người nào đó cũng đi tới. Ngồi xuống, bất quá không phải ngồi ở bên cạnh ta, mà là đem chân tách ra ngồi ở phía sau ta. Nói cách khác, chính là FSEX, tiểu đệ đệ, của hắn đỉnh tiểu cúc hoa của ta. Hắn muốn làm gì, bạo cúc một vạn lần sao? No. Đang lúc ta hết sức miên man suy nghĩ. Móng vuốt của ai đó đã đặt ở trước ngực của ta đem ta ôm ở trong lòng ngực của hắn. Đương nhiên rồi, chính là lưng ta dán trước ngực hắn. Kỳ thật, ta là lớn lên cùng nữ sinh không khác mấy. Nhưng là ta phỏng chừng người bên ngoài thấy chúng ta. Niết, sẽ đánh giá ta chính là một con chim nhỏ nép vào người chủ nhân. Nhược, ngươi muốn thế nào mới có thể thích ta à? Không biết à, vậy ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Ta là Hủ Nam, hơn nữa, cho dù ta là Hủ Nam, ta cũng không biết nam sinh thích nam sinh là loại tình cảm như thế nào. Ta là tiểu đệ đệ thực ngây thơ, chính là không muốn xa rời, nhìn không thấy hắn sẽ lo lắng. Hơn nữa, nhìn hắn gặp nguy hiểm hoặc là sinh bệnh hoặc là những tình trạng không tốt khác thì sẽ khổ sở. Sau đó, hắn đem mặt chôn thật sâu vào cổ ta, đối nhất cử nhất động của hắn sẽ thực chú ý. Xong rồi, ngươi nói cái đó, ta một chút cảm giác cũng chưa có. Ai sau đó ta cảm giác được thân mình Thịnh Hy ca ca cương một chút. Nhược Nhược, Thịnh Hy ca ca nhéo nữu eo nhỏ. Sau đó FSEX cũng giật. Sau đó liền đến phiên ta cứng ngắc. Thử kết giao, nếu ta đáp ứng với ngươi thử kết giao. Hẳn là rất có thể sẽ, thành công đi, kia phải theo ta kết hôn nha, đó là chuyện sau này. Cả buổi chiều, ta cùng Thịnh Hy ca ca ăn vị cạnh bờ biển, một câu cũng không nói. Thịnh Hy ca ca à, sai rồi, là Thịnh Hy, Thịnh Hy à, nếu hai chúng ta nếu thật sự kết hôn úc, có thể hay không sẽ bị chê cười à, để cho bọn họ cười à. Khi đó chúng ta đã là vợ chồng. Còn có một chút đã khuya rồi. Chúng ta về nhà đi. Đã khuya, người nào đó liền đem đầu của hắn nâng lên khỏi cổ của ta. Nhìn thái dương, lại nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Mới 5:30 mà thôi mà. Cái gì chứ, ta hiện tại nếu không quay về, sẽ chết đấy. Lão tỷ, ta thực xin lỗi ngươi. Ta buổi sáng hôm nay đã gọi cho tỷ ngươi. Nói cái gì, ta muốn đưa ngươi theo ta cùng ngủ, tỷ ngươi đồng ý. Ta phỏng chừng nàng đã đem đồ của ngươi dọn đến nhà của ta đi. Người nào đó thực bình tĩnh quay lại đáp. Không, what, lão tỷ, ngươi tự mình tính, ta chạy tới cùng hắn ngủ sẽ chết mất. Nếu hắn đối ta làm ra sự tình gì làm sao bây giờ? Tỷ, ngươi phải phụ trách toàn bộ, cho nên nói. Nhược Nhược, ngươi một lát phải theo ta cùng về nhà Úc, phải đến nhà của ta. Ta cư nhiên đáp ứng rồi. Tê, thực đi. Người nào đó âm thanh chợt hưng phấn. Nhiều lời, tỷ của ta đều đồng ý rồi. Buồn bực. Thì thật chuyện ta nói chuyện điện thoại với tỷ ngươi. Không dọa, là không thông qua vậy ngươi nói. ngươi nói chuyện điện thoại với tỷ tỷ đã thông qua. Ta nói bậy, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tin. Vẻ mặt khinh thường, An Tịnh Hy, ngươi. Quá phận, tức chết ta đánh chết ngươi à, ta nghĩ. Xoay nắm tay liền đấm về phía hắn. Kết quả người nào đó phản ứng rất mau lẹ. Không chỉ bắt được nắm tay ta mà còn mua. Âm thanh kiss, một cái, ra vẻ kinh ngạc nói với ta. Nhược Nhược, ngươi rất không ngoan úc. Ngươi như thế nào có thể đối với ngươi lão công tương lai làm hành động này chứ? Nếu đập chết ta làm sao bây giờ à, ngươi tốt nhất là chết đi. Đúng úc, chúng ta còn muốn thành vợ chồng quỷ. Ai muốn thành vợ chồng quỷ với ngươi à, không nên nói lung tung. Tức chết ta, người này ra mặt đến tột cùng dày bao nhiêu à ít. Nói cho ngươi biết nha, so với tường thành còn dày hơn. Vậy làm vợ chồng thiên sứ, yêu, vẻ mặt say mê này, Nhược Nhược, hay trở về nhà đi. Ai nha, đừng bày ra biểu tình này mà. Đang lúc ta mang vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, người nào đó thấy biểu tình của ta liền vươn tay nhu nhu mặt ta. Còn không quên nói, nhưng biểu tình của Nhược Nhược thật sự đáng yêu, thật đáng yêu. Tức chết ta, Nhược Nhược, không trở về thôi. Không trở về, người nào đó đột nhiên bảo trì trầm mặc, sau đó đột một ôm lấy ta bỏ lên xe. Ngươi gì chứ, về nhà à, ta có quyền lợi lựa chọn không về phải không? Không có, người nào đó thực hùng hồn nói. TT, 555.555.555.555. Tỷ, ta hận ngươi, cách chương.